Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chiêu Ngoại nhé. Cho đến khi thời gian dần trôi qua, cũng dần dần nhìn thấy bến cảng Thất Huyết Đồng ở xa. Theo những con thuyền dần dần xuất hiện nhiều hơn, thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng đã dần yên tâm rồi. Gã đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, thời thời khắc khắc bảo trì thái độ siêu nhân của bản thân. Đối với ánh mắt lạnh lùng từ Hứa Thanh nhìn qua, gã hình như cũng không buồn bực như lúc trước nữa, ngược lại còn quay đầu về sau đánh giá trên giới Hứa Thanh vài lần, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Trước miếu thành hoàng có một đóa mây, tu sĩ vãng lai chết rất nhanh. Hứa Thanh nghe vậy liền sờ que sắt đen bên cạnh, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng rất thức thời, lập tức chấn động ra ngoài, hung hăng khóa chặt khí tức của thanh niên ngọn núi thứ nhất. Thanh niên ngọn núi thứ nhất ho khan một tiếng, biết đối phương nghe không hiểu mình nói gì. Mà hình như gã lại không muốn mở miệng giải thích. Vì vậy cầm lấy một khối ngọc giản, sau khi lạc ấn một phen vào lòng, rồi liền bày ra bộ dáng ta đã ghi hết thảy những thứ cần nói vào trong, sau đó ném qua cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày tiếp nhận ngọc giản, trong đầu lập tức hiện ra tin tức đối phương khắc bên trong. Huynh đệ, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên. Ta là Ngô Kiếm Vu, cựu điện hạ ngọn núi thứ nhất. Chúng ta đây coi như không đánh nhau thì không quen biết. Mọi người cũng đều là người trong một tông. Ta thấy sát khí của ngươi quá nặng. Ân oán giữa hai chúng ta cũng không đến mức người chết ta sống. Hơn nữa khi ở bên ngoài sát khí quá nặng cũng không tốt. Ta từng nghe người ta kể một câu chuyện xưa. Nghe nói đệ tử hạch tâm ngọn núi thứ ba là Trần Sư Huynh. Sau khi tấn chức bởi vì sát khí quá nặng, kết quả ra ngoài vừa liền mất tích. Bây giờ đã trôi qua rất nhiều năm nhưng vẫn không tìm thấy được hung thủ là kẻ nào. Còn có, năm đó con trai độc nhất phong chủ ngọn núi thứ sáu cũng là người có sát khí nặng như vậy, cũng đều mất tích. Cho nên, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngô Kiếm Vu của ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm, nhanh chóng liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh. Trong khi Hứa Thanh đang đọc thông tin trong ngọc giản thì gã lập tức lao ra. Huyết quang ngập trời, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến trời, dưới chân cũng biến ảo ra một thanh đại kiếm. Thoạt nhìn cả người khí thế phi phàm, lập tức kéo giãn khoảng cách với pháp thuyền của Hứa Thanh, tạo ra tiếng kiếm rít trên bầu trời, bay thẳng đến ngọn núi thứ nhất của Thất Huyết Đồng. Siêu phàm thoát tục giữa thiên địa, khí nuốt biển mây, ta thành tiên. Trong lúc bay, miệng của gã còn truyền ra thanh âm vang dội khắp bốn phía, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người nhìn tới. Trong ánh mắt bọn họ, người thiên kiêu toàn thân mặc áo đạo bào màu đỏ của ngọn núi thứ nhất với bộ tóc dài bay phấp phới thật giống như một vị tiên nhân. Hứa Thanh lạnh lùng thoáng nhìn qua, hắn không hề để ý tới trò hề này của đối phương. Trên thực tế càng tới gần tông môn, hắn sẽ càng không tùy tiện ra tay giống như lúc trước. Lúc này hắn thu hồi ánh mắt lại, điều khiển pháp thuyền đi thẳng đến bến cảng Thất Huyết Đồng. Ngay một khắc tới gần, lạc ấn trên liên mệnh phù trên người hắn lập tức phát sáng, từ trên tràn ra ánh sáng nhu hòa, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Cho đến khi hoàn toàn bước vào bến cảng Thất Huyết Đồng, phù văn trên người cũng toàn bộ tan biến. Thân thể Hứa Thanh buông lỏng, mắt đưa về phía Ngô Kiếm Vũ đã bay tới ngọn núi thứ nhất. Hắn thu hồi pháp thuyền, thân thể bay lên trên không, bay về ngọn núi thứ bảy, rất nhanh liền vào ngọn núi thứ bảy, trở lại động phủ của mình. Khi đến ngoài động phủ, Hứa Thanh cảm thụ bốn phía một phen. Sau khi xác định tất cả bố trí lúc trước của mình vẫn như bình thường, hắn mở ra động phủ rồi đi vào. Theo cửa lớn đóng lại, Hứa Thanh cũng khoanh chân ngồi xuống. Lần này trở về phải nhìn xem muốn sáng lập bến cảng cần bao nhiêu đinh thạch. Mặt khác, sống trên núi đúng là bất tiện. Ở trong pháp thuyền vẫn tự tại hơn nhiều. Hứa Thanh hơi suy tư, sau đó nhìn về phía đạo bào màu tím trên người mình. Nhớ tới Trương Tam và đội trưởng đều mặc đạo bào màu xám. Đáy lòng hắn lập tức có quyết định. Sau đó ngẩng đầu nhìn khai ngọc ở một bên trong động phủ. Từ khi hắn vào động phủ, chỗ đó liền thủy chung tràn ra những ánh sáng yếu ớt. Nguồn của khai ngọc chính là hạch tâm của trận pháp trong động phủ, cũng là chỗ để khai linh thạch, đồng thời còn có công năng ghi chép. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đi đến giơ tay, nhấn một cái vào khai ngọc trong trụ cột. Trong đầu lập tức hiện ra từng đạo tin tức, bên trong ghi chép người thỉnh cầu bái phòng hắn trong khoảng thời gian này. Trong đó, có một cái là của Hoàng Nham, một cái là của Chu Thanh Bằng, ba cái của Đinh Tuyết, thậm chí có hai cái của Cố Mộc Thanh, những cái còn lại được ghi chép nhiều nhất là của Ti trưởng Bộ Hung Ti, ghi chép trong đó có 23 lần bái phòng. Một vị khác chính là thành viên đội 6 dưới núi Bộ Hung Ti, bên trên báo danh ghi tên Ác Ba. Ghi chép yêu cầu bái kiến của y có tổng cộng 41 tin. Điều này trên cơ bản chính là mỗi ngày y đều tới xin bái phòng Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những thông tin ghi chép, nghĩ tới hôm ấy mình tiện tay cứu Ách Ba, hiển nhiên tình trạng đối phương cũng rất ương ngạnh, cho nên đã sống lại. Trong lúc Hứa Thanh đang suy tính, khai ngọc trong này lập tức lóe lên lần nữa, lại có thêm một đạo ghi chép, còn là đến từ Ách Ba. Đối với đệ tử trên núi mà nói, người ngoài muốn bái phòng cũng cần có sự đồng ý bọn họ, cho nên đối với đệ tử phía dưới thì càng như thế. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền đồng ý thỉnh cầu của đối phương. Không lâu sau có một đạo thân ảnh gầy nhỏ, một đường dựa theo trận pháp chỉ dẫn đi tới phía trước động phủ của Hứa Thanh. Sau khi cẩn thận tới gần, cửa lớn động phủ cũng mở ra, Hứa Thanh từ trong đi ra. Chuyện gì? Hứa Thanh nhìn qua tiểu tử câm đang đứng ngoài ba trượng không dám tiếp tục tới gần. Bộ dáng rất là gò bó đứng đó. Quần áo đối phương vẫn như cũ, nhưng thương thế trên người đã sớm tốt hơn rồi. Và lại trên người càng thêm nhiều một chút vẻ âm lãnh. Hiển nhiên một lần tìm được đường sống trong cõi chết, y cũng đã phát triển thêm rất nhiều. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, thân thể Ách Ba run rẩy lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực. Sau đó cung kính để một bên rồi tiếp tục lui bước ra sau vài bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, sau đó bỗng nhiên quỳ xuống dùng sức đập vỡ đầu mấy cái. Trên trán cũng chảy cả máu ra ngoài, sau đó mới đứng lên, nhanh chóng đi về phía dưới núi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn ra đối phương đi xa, tay phải khẽ cơ một chảo. Tấm lệnh bài trên mặt đất liền bay tới. Vật này không phải là đánh dấu thân phận, là một tín vật cất vào kho. Hứa Thanh rất quen thuộc với bến cảng, tự nhiên hiểu được đây là vật gì. Bến cảng của Thất Huyết Đồng có một nửa là do đệ tử ngọn núi thứ bảy sử dụng, một nửa khác thì là đối ngoại. Ngày bình thường có rất nhiều các con thuyền bên ngoài lặng vãng lai, ở bên trong cũng lẫn lộn cả hải tặc. Mà những con thuyền tới từ bên ngoài này không cách nào có thể thu hồi giống như pháp chu hay pháp thuyền của Thất Huyết Đồng, cho nên cần phải thả neo ký gửi, mà lệnh bài chính là tín vật. Đối với Thất Huyết Đồng mà nói, muốn tới lấy thuyền, chỉ nhận tín vật. Hiển nhiên là tiểu tử câm sau khi trải qua việc tặng thi thể tội phạm truy nã lần trước không được, cho nên cho rằng Hứa Thanh không thích tội phạm truy nã. Vì vậy lần này không biết đã giết bao nhiêu người để kiếm được cái tín vật này đưa tới cho Hứa Thanh. Nhưng lần này Hứa Thanh nhận. Ngày hôm sau Hứa Thanh đi tới địa điểm của tín vật. Tới chỗ có một chiếc thuyền buôn không lớn, vật phẩm bên trong cũng tạm được. Mặc dù không phải đặc biệt đáng giá nhưng có chút giá trị. Quan trọng nhất Hứa Thanh thấy bên trong có một đống dược liệu. Căn cứ theo câu trả lời cẩn thận của người đệ tử quản lý nơi này, Hứa Thanh biết được chiếc thuyền này đã không ai tới lấy trong 2 tháng. Vì vậy Hứa Thanh liền thu hồi dược liệu, sau đó gọi người mật thám của mình tới xử lý thuyền buôn. Tiện thể hỏi luôn việc sáng lập bến cảng mới. Chủ nhân, ta đã hiểu rõ toàn bộ quy trình cho việc sáng lập bến cảng mới, cũng đang định tìm ngài để báo cáo. Bến cảng mới được sáng lập sẽ chia làm 2 phần đối nội cùng đối ngoại. Cũng có lợi ích và có hại riêng. Trong đó, đối nội không có nhiều tiền lời, nhưng sẽ thuận tiện cho việc thành lập quan hệ của chủ nhân với đệ tử dưới núi. Về phần đối ngoại thì sẽ thu được tiền lời cực lớn, nhưng cái này cũng cần có rất nhiều ngành cùng nhau hợp tác mới có thể làm được như vậy. Ví dụ như Hoa Tiêu Ti, ví dụ như Điều Hành Ti, ví dụ như Vận Chuyển Ti. Nhưng một khi xây dựng thành công, dù chỉ là bến cảng đơn giản, nhưng theo thuyền buôn lai vãng thì tiền lời thu sẽ cực kỳ kinh người. Mặt khác bến cảng cũng sẽ thu hút những cửa hàng bên ngoài vào. Ở cái này cũng coi như là một phần tiền lời. Mật thám thấp giọng mở miệng, đối với nhiệm vụ mà Hứa Thanh giao cho nàng không dám có chút lười biếng. Gần 2 tháng nay nàng không ngừng điều tra và nghiên cứu, còn bỏ ra một chút linh tệ mua rất nhiều tin tức. Cho nên ngay khi Hứa Thanh hỏi tới, nàng hầu như không cần suy nghĩ, liền có thể nói ra toàn bộ những việc có liên quan tới sáng lập một bến cảng. Nhưng mà công trình như vậy cũng rất to lớn. Chỉ là bến cảng đơn giản nhất, xây dựng sơ bộ cơ bản cũng cần ít nhất 300 vạn linh thạch. Nếu cả xây dựng và hoàn thành toàn bộ loại công trình như cửa hàng, tổng cộng chi phí phải hơn 1.000 vạn. Và lại căn cứ theo nhu cầu phát triển cũng không có giới hạn cao nhất. Hứa Thanh nghe đến đó thần sắc như bình thường, nhưng tâm thần lại âm thầm chấn động. Hắn vốn cho rằng bây giờ mình cũng coi như có tiền. Dẫu sao thì linh thạch tổng cộng các loại vật ngổn ngang trong túi chữ vật thi thể của hải thi tộc kia cũng phải hơn 10 vạn. Nhưng bây giờ nghe xong thông tin của mật thám, Hứa Thanh chỉ có thể im lặng. Nhưng tiền lời của nó trả về cũng cực kỳ khủng bố. Bến cảng Thất Huyết Đông chúng ta rất có hạn. Vào khoảng thời gian này ta đã quan sát những con thuyền vãng lai. Mỗi ngày đều có ít nhất 3 thành con thuyền tới Thất Huyết Đông, không cần xếp hàng ngoài mới có thể được vào. Cho nên một khi chúng ta sáng lập bến cảng mới, căn bản sẽ không thiếu khuyết thuyền buôn hạ neo và thuyền buôn vãng lai. Chủ nhân, sau khi ta so sánh với những bến cảng khác, đã bí mật tính toán một chút. Trên thực tế chúng ta chỉ cần gom khoảng 300 vạn linh thạch, sau đó có thể dùng tiền lời chậm rãi xây dựng thêm các công trình khác sau. Nếu như hết thảy thuận lợi, nhiều nhất mất khoảng 2 năm liền có thể cân bằng thu chi. Từ sau năm 3 trở đi có thể lấy về tiền vốn, sau đó có thể lấy được tiền lời hàng năm, mỗi năm thu về khoảng 300 vạn linh thạch. Mặt khác, ta cũng thăm dò bến cảng mà những tiền bối trúc cơ khác sáng lập. Có rất ít người tự bỏ toàn bộ tiền ra sáng lập bến cảng, thường thường cũng đều kêu gọi nhiều người cùng nhau tham gia góp vốn. Cho nên nếu như bên cạnh chủ nhân có người nguyện ý, cũng có thể cùng nhau góp vốn, nhưng hình như đều phải là trúc cơ mới được. Mặt khác, đó là có rất nhiều tiền trang của tông môn hứng thú với cái này, nhưng nghe nói tông môn có rất nhiều hạn chế với cái này, cho nên không có bao nhiêu bến cảng có cổ phần của các tiền trang trong tông môn. Hứa Thanh nghe xong liền trầm ngâm. Sáng lập bến cảng vốn chỉ là một danh ngạch mà hắn thấy không thể để phí. Và lại một khi xây dựng ra về sau mình cũng không cần lo chuyện làm gì. Hàng năm đều có thể sinh ra một số tiền đời lớn. Cho nên mới kêu mật thám của mình đi điều tra. Nhưng hôm nay nghe xong, Hứa Thanh mặc dù động tâm, nhưng thực sự quá mắc. Và lại trong việc này rõ ràng còn rất nhiều chuyện phiền phức khác. Ngoài ra, đầu tư nhiều đinh thạch như vậy vào bến cảng, không khác gì sẽ buộc chặt bản thân cùng với Thất Huyết Đồng. Điểm này thì Hứa Thanh có chút do dự. Hắn cũng bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều không lựa chọn sáng lập bến cảng mới. Một mặt là liên lụy ràng buộc quá sâu với Thất Huyết Đồng, một mặt khác là tiêu phí quá lớn. Nếu có đinh thạch mà nói, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể đi tuyên bố nhiệm vụ để người khác đi bắt hải thú cho mình. Cho nên sau khi suy tư một lát, đáy lòng Hứa Thanh đã có ý bỏ qua việc này. Vì vậy hắn kêu mật thám của mình rời đi, còn hắn thì tự thay đổi một đạo thân ảnh là đạo bào màu xám, chuẩn bị đi mua tài liệu. Lần này trở về, hắn cần mua rất nhiều đồ, vô luận thảo dược hay phù bảo đều cần chuẩn bị. Ngoài ra, hắn cũng dự định xem cửa hàng mua bán pháp khí trong tông môn. Pháp khí rất quý, lúc trước Hứa Thanh không nỡ bỏ, nhưng bây giờ trong túi hắn coi như cũng có phong phú, hắn dự định chọn một chút. Đồng thời Hứa Thanh cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với những cái hồn giản mà Ngô Kiến Vũ ngọn núi thứ nhất đã từng ném ra. Cho nên cũng chuẩn bị đi tìm một chút xem có người đi bán loại đồ này hay không. Mặc dù hiệu suất vật này cũng bình thường, nhưng rất thuận tiện để hấp thu. Còn có linh tức đăng. Hứa Thanh vừa đi đến đầu phố vừa suy tư. Lúc này hắn đã mặc một thân đạo bào màu xám để che lấp, còn nội liễm cả tu vi. Thoạt nhìn rất là tầm thường. Chỉ là thi thoảng vẫn có một vài ánh mắt mờ mịt trong đám người quét qua phía hắn. Những ánh mắt quét tới đều là những tu sĩ trúc cơ mặc đạo bào màu xám tương tự Hứa Thanh. Hai bên phản ứng phát hiện đối phương, nhưng cũng thường thường chạm mắt một cái, liền tự mình duyệt trường khỏi, không can thiệp lẫn nhau. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường đi đến quầy hàng mà hắn từng mỗi sáng sớm đều tới ăn. Sau đó ngồi xuống, trong sự nhiệt tình mời chào của lão bản bán hàng, hắn thoải mái ăn một bữa. Lần này, hắn ăn 4 quả trứng. Mặc dù tu vi sau khi bước vào trúc cơ, hắn có thể lấy pháp lực bồi dưỡng thân thể. Có mấy ngày không ăn không uống, nhưng Hứa Thanh vẫn thích ăn uống như trước. Việc này khiến hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. Vừa ăn vừa lấy ra lệnh bài thân phận truyền âm cho Hoàng Nham. Hỏi xem hôm ấy y muốn mua linh tức đăng thì bây giờ xử lý như thế nào. Hoàng Nhan cũng không lập tức trả lời, mãi cho đến khi Hứa Thanh chuẩn bị ăn xong rời đi, hắn mới nhận được tin trả lời của Hoàng Nham. Mùa chứ, Hứa Thanh ngươi về rồi hả? Ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Nhìn Hoàng Nham hồi âm, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong. Nghĩ đến sau có 50 vạn đinh thạch nhập trướng, tâm tình của hắn rất là sung sướng. Sau khi gửi địa điểm qua cho đối phương, rất nhanh Hứa Thanh liền thấy được Hoàng Nhan là hấp tấp một đường chạy tới. Hình như y càng ngày càng mập hơn rồi,

Thiếu nữ này nhìn mặt Hứa Thanh, khuôn mặt bản thân cũng liền ửng đỏ, mở miệng rất là ôn nhu. Minh khí các của chúng ta chủ yếu mất các loại khí cụ, tầng thứ nhất là phù bảo, tầng thứ hai là ngọc phù, tầng thứ ba trở lên thì là pháp khí. Sư huynh muốn xem cái gì? Ta giới thiệu cho người nhé. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn chú ý thấy tầng một cửa hàng trừ mình ra thì không có khách hàng nào. Đồng thời cũng nhìn thấy vách tường nơi đây hiện đầy các loại phù bảo. Mặc dù đều bị phong ấn, nhưng bên trong vẫn có chấn động không tầm thường khuếch tán ra như cũ. Nhất là trong đại sảnh, có cả vài chục cột thủy tinh, bên trong có những tấm phù bảo lập lòe. Những phù bảo có thể đặt một mình như thế, có thể thấy được là phẩm chất cực tốt. Ta muốn xem pháp khí một chút. Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn qua thiếu nữ trước mặt mình, dưới ánh mắt của hắn, thì khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu nữ càng lúc càng hồng nhuận phơn phớt. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nghe vậy ánh mắt liền càng sáng hơn. Pháp khí trên lầu 3, mời tiền bối. Nghe thấy Hứa Thanh muốn mua pháp khí, người thiếu nữ này cũng từng tiếp đãi rất nhiều tu sĩ trúc cơ của tông môn, cho nên lập tức biết được người cùng tuổi cực kỳ đẹp trai trước mắt nhất định là tu sĩ trúc cơ. Việc này khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng hơi run lên, xưng hô cũng lập tức cải biến. Đôi mắt càng là ngập nước như muốn rưng rưng, mang theo vẻ cung kính dẫn đường cho Hứa Thanh. Đồng thời sau khi tới cầu thang, nàng bỗng thêm có chút tâm tư, không mời Hứa Thanh đi đầu mà chủ động tiến lên phía trước dẫn đường. Cách làm này cũng không thể bị xem là thất lễ, mà nàng đi theo lên bậc thang. Trong lúc đi lên thì thân thể và tư thế của nàng hơi lơ đãng, lộ ra những đường cong trên người. Nhất là cánh tay của nàng hơi khua lên, khiến cho những đường cong ngọt ngào trên thân thể càng thêm rõ nét, tràn đầy mị hoặc, kèm thêm hai búi tóc đuôi ngựa lay động, khiến cho trên người nàng có thêm một phần khí tức thanh thuần mà câu dẫn. Đáng tiếc, Hứa Thanh lại không đếm xỉa tới những thứ này. Vì vậy, sau khi lên đầu ba, đáy lòng thiếu nữ cũng có chút buồn bực. Nàng không cảm nhận được trên người Hứa Thanh có chút mảy may ý khác thường nào. Nhưng nàng rất nhanh liền sửa sang lại suy nghĩ. Sau khi hấp dẫn Hứa Thanh vào một cái phòng, liền cung kính hỏi hắn có yêu cầu như thế nào đối với pháp khí. Loại pháp khí, loại hình công kích, giá cả cỡ 30 vạn đinh thạch. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Thiếu nữ nghe xong liền gật đầu cáo đuôi. Không lâu sau nàng trở về liền cầm thêm một cái khay, bên trên để ba dạng vật phẩm. Một thanh tiểu kiếm màu lam, bên trong có một lá bùa, phong ấn 9 phần 10 chấn động của thanh kiếm, chỉ tràn ra một tia để cho người khác cảm thụ. Vật phẩm thứ hai là một sợi chỉ vòng cổ, phía trên khảm nạm 5 hạt châu đen cỡ móng tay, cũng được một lá bùa phong ấn. Cuối cùng là một chiếc chuông nhỏ màu đỏ. Vật thứ nhất là Hàn Sơn Kiếm, bên trong thanh kiếm này ẩn chứa khí tức của biển tấm. Trong quá trình chế tạo được đặt trong đáy biển 3 năm, khiến hàn ý của nó vô cùng kinh người. Dùng pháp lực có thể khiến nó tràn ra hàn khí, lại có sở trường tốc độ vô cùng sắc bén. Món thứ hai là ngũ sát châu, từng hạt châu đều phong ấn một đạo khí tức kim sát, khi thi triển có thể hóa giải thành một đạo kim phạt chi lôi, đuổi giết hết thảy, trừ phi tiêu tán kim sát, nếu không sẽ không chết không thôi. Cách dùng là dung nhập pháp lực vào bên trong, đồng thời là khắc tên đối phương vào trên hạt châu. Muốn món cuối cùng, sinh hồn chuông, một khắc có thể khiến cho thần hồn kẻ địch chấn động, lập tức bị định thân tại chỗ, nhưng không có hiệu quả đối với quỷ dị. Sử dụng hữu dụng đối với tu sĩ có đầy đủ thân thể. Và lại món khí cụ này cũng tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt. Đó là một khi triển khai, bởi vì người sử dụng cũng đều là tu sĩ có thân thể, cho nên cũng chịu ảnh hưởng của nó. Nhưng bởi vì loại pháp khí hiếm hoi này có liên quan tới linh hồn, nên giá cả cũng cao hơn. Hàn Sơn Kiếm 27 vạn, Ngũ Sát Châu 30, Sinh Hồn Chuông 33 vạn đinh thạch. Thanh âm giòn tan của thiếu nữ vang lên, sau đó nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt qua ba loại vật phẩm. Ngoài mặt nhìn như bình thường, nhưng trong lòng cũng đã có tính toán. Đồng thời cũng cảm khái pháp khí thật là đắt đỏ. Nhưng hắn biết trước khi mình chưa mở ra huyền diệu thái, pháp khí rất quan trọng. Nhất là hắn cảm thấy nếu như chiến tranh sắp diễn ra, như vậy càng phải chuẩn bị thật tốt một phen. Nếu không một khi tin tức về chiến tranh tản ra, sợ là mọi người sẽ lập tức càng trở nên quý mà mắc hơn. Trên thực tế thì hắn thích cả ba món pháp khí này, nhưng không thể lấy toàn bộ được. Đơn giản vì hắn không mua nổi. Hắn còn muốn mua ngọc phù, còn muốn mua rất nhiều độc thảo. Cho nên sau khi xem xét kỹ từng món, cuối cùng Hứa Thanh nghiến răng mua sinh hồn chuông. Tuy vật này có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng Hứa Thanh có biện pháp để hóa giải. Hắn tính cột nó vào trên que sắt màu đen để cho lão tổ Kim Cương Tông dùng đi giết địch cự ly xa. Mà lão tổ Kim Cương Tông là linh hồn, không có máu thịt. Lão là khí linh nên cũng không chịu ảnh hưởng món pháp khí. Chính là món này. Hứa Thanh cầm sinh hồn chuông lên, sau đó chậm rãi mở miệng. Người thiếu nữ có chút kích động, dẫu sao bán được pháp khí cũng là một món sinh ý lớn. Vì vậy cung kính giao dịch với Hứa Thanh, sau đó theo yêu cầu Hứa Thanh mà dẫn đi xuống lầu 2 xem ngọc phù. Ở đây Hứa Thanh đã mua 3 phối ngọc phù gia tăng phòng hộ và một khối ngọc phù loại công kích, lại tiêu hết 12 vạn đinh thạch. Lúc ra khỏi cửa hàng, Hứa Thanh sờ lên miệng túi của mình thầm than một tiếng. Lúc ngưng khí, hắn cảm thấy tài nguyên ngưng khí cần rất quý. Trúc cơ thì cảm thấy ngưng khí vẫn còn tốt chán. Trúc cơ mới tốn tiền nhất. Hôm nay nhớ lại những lúc trước, cảm thấy những thứ kia đều không tính là gì. Ngọc phù và pháp khí của trúc cơ mới là thứ đắt tiền nhất. Còn việc tấn cấp cho pháp thuyền cũng cần phải tiêu tốn linh thạch. Hứa Thanh lắc đầu, hắn đã mua xong pháp khí. Lúc này chỉ có thể đè xuống cảm giác đau lòng, chuẩn bị đi tới khu linh trường linh của ngọn núi thứ hai trong chủ thành xem dược thảo. Dẫu sao nếu so sánh thì chủng loại dược thảo trong khu bến cảng và khu trường linh đều không giống nhau. Đồng thời hắn cũng muốn tìm xem trong đó có bán quỷ dục hấu và cúc thạch hay không. Những thứ này đều là vật cần để hắn ra biển thu hút và mở pháp khiếu. Nhưng khi Hứa Thanh đang đi trên đường đến khu trường linh của ngọn núi thứ hai, lệnh bài thân phận của hắn bỗng nhiên chấn động. Hứa Thanh quay qua nhìn là Trương Tam truyền âm. Hứa Thanh, ngươi quay về rồi sao? Vừa về hôm qua. Hứa Thanh trả lời. Ngươi đang ở đâu? Có muốn tới chỗ ta một chuyến hay không? Hoặc ta đi tìm ngươi. Có đại sự muốn thương lượng. Ta chuẩn bị đi khu trường linh kiếm dược thảo. Hứa Thanh có chút tò mò, không biết Trương Tam tìm mình có chuyện gì. Đồng thời cũng nhớ tới những ghi chép về đội trưởng nhiều lần tìm tới hắn trong khoảng thời gian này. Được, trong khu trường linh có một bách thảo phường, chúng ta gặp nhau ở đó. Truyền âm kết thúc. Hứa Thanh trầm ngâm đi về khu trường linh của ngọn núi thứ hai. Không lâu sau hắn tìm được bách thảo phường theo như lời Trương Tam nói. Tiệm thảo dược này rất lớn, cũng coi như là có tiếng ở cửa hàng ngọn núi thứ hai. Xa xa, Hứa Thanh nhìn thấy được Trương Tam bên ngoài bách bảo phường. Gã đang ngồi trên một bậc thang hút tẩu thuốc. Bên người là một bộ đạo bào màu xám rất tầm thường. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, trên mặt Trương Tam liền nở nụ cười, đứng dậy vỗ vỗ tàn thuốc xám cho trên mông, nhanh chóng bước tới phía hắn. À, Hứa Thanh sư đệ, mấy ngày nay đội trưởng có tìm người hay không? Sau khi tới gần, Trương Tam liền lôi Hứa Thanh đến một nhóc thấp giọng hỏi. Từ sau khi ta trở về vẫn chưa thấy đội trưởng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Trương Tam có vẻ kỳ quái. À, vậy được rồi, dạo gần đây đội trưởng giống như bị điên rồi vậy, đi khắp bốn phía vay tiền. Trước đó còn xém chút nữa lấy quyền sáng lập bến cảng của ta thế chấp ra ngoài. Nói với ta là muốn mua phương pháp cải trang thành tộc khác, sau khi thành công liền có lợi nhuận ít nhất gấp 100 lần trở lên. Ta nghĩ có lẽ đội trưởng cũng sẽ tìm ngươi. Hứa Thanh sư đệ, ngươi vẫn còn quyền sáng lập bến cảng đấy chứ? Trương Tam dùng vẻ mặt mong chờ nhìn Hứa Thanh. Vẫn còn. Hứa Thanh gật đầu. Thật tốt. Trương Tam cười ha ha nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh, ngươi chuyển quyền sáng lập bến cảng của ngươi cho ta đi. Đội trưởng mấy đó cũng bị ta thật vất vả khuyên bảo mới kiến y, không thế chấp nó ra ngoài. Nếu như tính thêm cả ngươi, vậy thì chúng ta có thể làm được một chuyến. Ta có nguồn thông tin chuẩn xác tông môn sẽ khai chiến với hải thi tộc. Thật ra thì cũng có rất nhiều người đoán được chuyện này rồi, nhưng mà loại thông tin này thì những người khác sẽ có những cái nhìn khác nhau. Điều này cũng liên quan tới lối suy nghĩ khác nhau. Có người nghe tới chiến tranh liền muốn tự bảo vệ chính mình, có người lại nghĩ làm như thế nào để kiếm được thật nhiều cống hiến, có người lại nghĩ sợ hãi và căng thẳng, có một vài người lại có thể nghĩ tới việc phát tài, nhưng không biết phải thực hiện như thế nào. Bọn họ tối đa chỉ nghĩ đến tàng trữ hàng hóa mà thôi, nhưng ta không giống như vậy. Trương Tam nói đến đây vẻ mặt liền hiện ra vẻ kiêu ngạo. Hứa Thanh, ta nói cho người biết, một khi chiến tranh mở ra thì nghĩa là cơ hội phát tài cũng đến. Vào thời điểm này ngươi đừng nghĩ tới việc tích trữ vật tư nha. Vô dụng, làm vậy cũng chỉ khiến cho người ta chán ghét mà thôi. Chúng ta sẽ không kiếm tiền của các vị đồng môn, chúng ta sẽ kiếm tiền của tông môn. Lần này tông môn khai chiến cùng với hải thi tộc, nhất định thanh thế sẽ vô cùng lớn. Đến lúc đó tông môn sẽ trưng dụng bến cảng để phục vụ mục đích chiến tranh. Vô luận là bố trí pháp khí hay là để chứa chiến hạm, hoặc là để cho các đệ tử ngọn núi khác tới lui, bến cảng đều sẽ là trọng điểm của trận chiến tranh này. Mà số lượng bến cảng của ngọn núi thứ bảy cũng chỉ có hạn. Sở dĩ lúc này ta muốn có 3 cái bến cảng mở ra cùng một chỗ, bởi vì bến cảng lớn như thế nhất định sẽ được tông môn chọn lựa trưng dụng đầu tiên. Mà trưng dụng thì phải trả tiền, cho nên chúng ta chỉ cần xây dựng nó đơn giản thôi, có thể đáp ứng được nhu cầu trước khi khai chiến, liền có thể kiếm được tiền rồi. Cũng chỉ cần thiết là thiết lập nhiều nơi cập bến một chút là được. Ta đã tính rồi, trên cơ bản cần những trận chiến tranh này đánh trong 3 tháng, chúng ta liền có thể hồi vốn. Nếu đánh 1 năm, chỉ ít chúng ta kiếm gấp 3-4 lần. Mà thời gian song phương khai chiến cũng sẽ càng ngày càng kéo dài. Cái này chính là cơ hội trăm năm khó gặp, nhất định phải làm nha. Nghe xong lời nói của Trương Tam, con mắt Hứa Thanh trợn to đưa mắt nhìn thật sâu Trương Tam. Đáy lòng không nhịn được dâng lên một cảm giác kính nể. Hắn cảm thấy Trương Tam thực sự là nhạy cảm với việc kiếm tiền, phải nói là vượt xa người thường. Chú ý thấy thần sắc của Hứa Thanh, đáy lòng Trương Tam liền cảm giác dễ chịu, lập tức cười ha ha. Hứa Thanh, ngươi cũng chỉ cần giống như đội trưởng là được. À, không cần đầu tư một khối linh thạch nào cả, chỉ cần chuyển quyền sáng lập bến cảng mới cho ta. Tiền đầu nhập thời kỳ đầu sẽ do ta đưa. Lợi nhuận sau này thì ngươi đội trưởng, mỗi người 2,5 thành, ta cầm 5 thành, được không? Mà sau khi chiến tranh kết thúc, bến cảng này vẫn tất nhiên vẫn được vận hành như cũ. Cứ như vậy thì phần tiền lời này sẽ trường kỳ tiếp tục chảy vào túi chúng ta. Trương Tam nhìn về Hứa Thanh, chờ đợi hắn trả lời. Hứa Thanh nghĩ một lát, sau đó lấy ra tấm lệnh bài đưa cho Trương Tam. Vật này chính là tín vật sáng lập bến cảng. Sau khi Trương Tam nhận lấy lệnh bài này, liền lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, cũng trở nên nhiệt tình 10 phần. 1 năm sau, dám cam kết với người, chắc chắn người sẽ lời được ít nhất mấy trăm vạn linh thạch. Trương Tam cười ha ha một tiếng, rồi lấy ngọc giản nhanh chóng liên hệ với các mối quan hệ của mình để kiến thiết thiết lập bến cảng mới. Sau đó phất tay cáo từ với Hứa Thanh. Đưa mắt nhìn Trương Tam rời đi, đáy lòng Hứa Thanh cũng có chút cảm khái. Hắn thấy Trương Tam đúng là một kỳ tài, chẳng những có thiên phú luyện khí, tốc độ tu luyện hình như cũng không chậm, vậy mà lại có khứu giác vô cùng nhạy bén đối với việc kiếm tiền, thực sự là biết cách kinh doanh. Hy vọng 1 năm sau thực sự có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Nghĩ đến Trương Tam nói 1 năm sau mình có thể chia đến mấy trăm vạn linh thạch, trái tim Hứa Thanh bất giác có chút gia tốc đập nhanh hơn. Căn bản lợi nhuận mà Trương Tam nói tới hơi lớn quá mức. Việc này với Hứa Thanh vừa tiêu cạn túi bây giờ, thực có sự hấp dẫn cực lớn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi đi vào bên trong Bách Thảo Phường. 2 nén hương sau, Hứa Thanh mua được độc thảo cần thiết liền đi ra. Mặc dù hắn tiêu không ít linh thạch nơi đây, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn có chút thỏa mãn. Bởi vì số lượng độc thảo ở trong cửa hàng này có rất nhiều, thậm chí siêu việt số lượng thảo dược chính đường. Hứa Thanh cảm thấy đây mới chính là dáng vẻ bình thường của một cửa hàng bách thảo nên có, dù tuyệt đại đa số thảo dược cuối cùng cũng đều có độc. Ở chỗ này hắn mua được rất nhiều độc thảo vốn dĩ chỉ có thể thấy trong điển tịch của Bách Đại Sư lưu lại. Bây giờ hắn dự định quay trở về động phủ thử luyện chế ra độc dược mới. Hắn chỉ thấy hơi tiếc nuối vì nơi này cuối cùng cũng không có quỷ dục khống. Nhưng trưởng quỹ đã nói là có thể đưa tiền mặt đặt hàng trước, chừng 1 tháng có thể lấy được hàng. Hứa Thanh đã đồng ý, nhất định phải nhanh chóng luyện chế ra độc có thể khiến cho trúc cơ chết bất đắc kỳ tử, nhất là loại độc có thể giết chết thải thi tộc. Thân thể Hứa Thanh bay lên không, lao thẳng đến động phủ mình trên ngọn núi thứ bảy. Thời gian dần trôi qua, Hứa Thanh trong động phủ vừa luyện độc vừa tu hành, rất nhanh liền qua nửa tháng. Lúc này bên ngoài tông môn đang có một tin tức cấp tốc lan truyền. Tin này khiến cho tất cả mọi người coi trọng, thậm chí khiến cho không khí trong toàn bộ thất huyết đồng xuất hiện dấu hiệu kiềm chế. Hải thi tộc dường như muốn khai chiến cùng với toàn bộ thất huyết đồng. Tin này vừa lan truyền ra, liền giống như một cơn bão vậy, nhanh chóng quét toàn bộ Thất Huyết Đồng, khiến cho số tu sĩ chú trọng, bất kể là tu sĩ trên núi hay dưới núi đều là như vậy. Mặc dù tu sĩ cao cấp là sẽ là chủ lực trong chiến tranh, nhưng rất nhiều chuyện trên chiến trường vẫn cần các tu sĩ ngưng khí tiến hành. Ví dụ như bày trận, ví dụ như hậu cần, ví dụ như các loại nhiệm vụ vận chuyển thiết bị chiến tranh. Thậm chí bên ngoài hải thi tộc tất nhiên cũng sẽ có tu sĩ ngưng khí xuất hiện. Nếu như vậy thì đệ tử dưới núi Thất Huyết Đồng cũng sẽ phải đi lên nghênh chiến. Dẫu sao đối với tu sĩ trên núi mà nói, đệ tử dưới núi không hề có quyền tự tuyệt. Chỉ có đạt tới trúc cơ mới tính là có quyền tự quyết định muốn tham chiến hay không. Cho nên sau khi tin tức này truyền ra, bên trong chủ thành rất nhanh nhấc lên những cơn chấn động. Nhưng Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn. Vô luận là lúc trước hắn có thể thấy phong chủ ngọn núi thứ bảy cùng trưởng lão giao chiến cùng cường giả hải thi tộc trên biển, hay là Hoàng Nham nhắc nhở hai lần, hoặc là Trương Tam chuẩn bị bố cục từ sớm. Tất cả những việc này đều chỉ là chiến tranh sắp tới rồi. Đối với chiến tranh, vốn lúc đầu Hứa Thanh không quá yêu ý nghĩ. Nhưng từ lúc lên núi, Trương Vân Sĩ đã từng nói qua, trúc cơ của Thất Huyết Đồng cũng không có nghĩa vụ tham chiến, nhưng khi xảy ra chiến tranh sẽ mở ra rất nhiều lợi ích. Với cả sau khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh, ý nghĩa của Hứa Thanh liền có chút cải biến. Trên thực tế toàn bộ tu sĩ tu luyện trúc cơ sát hỏa thôn hồn kinh đều rất coi trọng chiến tranh. Bởi vì trong chiến tranh sẽ dễ nuốt hồn nhất, chỉ cần có thể sống sót, phần lớn người sẽ mở ra được rất nhiều pháp khiếu. Dẫu sao thì chiến trường phải trải qua giết chóc cực kỳ nhiều. Với lại bên trong hỗn chiến cũng dễ dàng nuốt hồn hơn. Mà hồn của hải thi tộc cũng là hồn có hiệu quả cao nhất đối với sát hỏa thôn hồn kinh. Điểm này khiến cho Hứa Thanh rất động tâm, nhất là hắn đã từng nếm được ngon ngọt của hồn hải thi tộc. Bây giờ hắn đã mở ra 20 đạo pháp khiếu, 10 đạo pháp khiếu nữa sẽ hình thành mệnh hỏa thứ nhất. Mà Hứa Thanh cũng đã thử tính toán, nếu hắn thử dùng quỷ dục hấu phối hợp với cúc thạch thu hút hải thú mới mở pháp khiếu như lần trước, hắn dự đoán ít nhất cũng phải cần thời gian 2 năm mới có thể mở ra được đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải trúc cơ, hung thú, có thể đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng cũng đồng dạng cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Như trên là còn chưa tính trình độ thú thải thú và số lượng máu quỷ dục hú có đầu đủ hay không. Nếu tăng thêm những yếu tố này, sợ sẽ phải mất tới 3 năm cũng không chừng. Mà trong khoảng thời gian lâu như vậy nhưng vẫn thủy chung ở tu vi trúc cơ chưa mở huyền diệu thái, vậy thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn khi ra biển. Dẫu sao khi ngươi còn là ngưng khí, ra biển gặp phải cường giả, đối phương có thể sẽ cảm thấy giết ngươi không đáng. Nhưng đôi khi thấy nhìn là tu sĩ trúc cơ, phần lớn sẽ không cho rằng như vậy nữa rồi. Diện tu sĩ trúc cơ sẽ kiếm được tương đối nhiều thứ có giá trị cao. Nếu tính như vậy thì mặc dù chiến tranh có kèm theo nguy hiểm, nhưng nếu so sánh độ thực tế và lợi ích thì lại cao hơn ra biển rất nhiều. Mà quan trọng khi tin tức về trận chiến tranh này truyền bá khắp tông môn, Trương Tam cũng rất dụng tâm đối với bến cảng mới của ba người bọn họ. Không hề vì chiến tranh mà trì hoãn, vẫn ném ra rất nhiều linh thạch, chẳng những chọn xong khu vực sáng lập, thậm chí còn thuê mấy ngàn đệ tử dưới núi ngọn núi thứ 6, còn có mấy vạn tạp dịch đã bắt đầu kiến thiết bến cảng. Nhiều người như vậy cũng bắt đầu kiến thiết, khiến cho bến cảng mới chuyển biến từng ngày. Mỗi ngày đều có biến hóa, đồng thời cũng mở ra quy hoạch của các cửa hàng bên trong bến cảng mới. Mặt khác, Trương Tam với tư cách là phó trưởng của vận chuyển ty, gã có quyền xây dựng một đại bộ phận của vận chuyển ty bên trong bến cảng mới, dùng để chuyên môn phụ trách bến cảng. Bên đội trưởng cũng đồng dạng như vậy, mặc dù không có trong tông môn, nhưng cũng an bài xong xuôi mọi việc, chuyển rời toàn bộ bộ phận chữ huyền tới bến cảng mới, với tư cách là chi nhánh bên trong bộ hung ty. Còn có Hoàng Nham, không biết tên mập này từ con đường nào nghe được tin Hứa Thanh có cổ phần bên trong bến cảng mới thành lập này, cũng an bài Hoa Tiêu Ti tới đây để xây dựng chi nhánh bên trong bến cảng. Đồng thời, bởi vì lan ra tin tức, Cố Mộc Thanh cũng là âm thầm mua một căn cửa hàng rất lớn ở bên trong bến cảng, chuẩn bị mở một tiệm thuốc bên trong. Mà trưởng quầy ngọn núi thứ 6 từng có ý đồ vơ vét tài sản của Hứa Thanh không biết có phải được người sau lưng an bài hay không, cũng trở thành người đầu tiên đến mua một cửa hàng để biểu đạt thiện ý. Theo mọi người tràn vào, toàn bộ bến cảng mới biến thành một mảnh náo nhiệt. đã trở thành chủ đề nóng nhất trong tông môn gần đây, ngoại trừ chiến tranh. Cho đến khi Đinh Tuyết cũng biết việc này, tự nhiên nàng cũng muốn tới hỗ trợ. Vì vậy đã mua 3 gian cửa hàng, tạo thành hình tam giác bao vây quanh tiệm thuốc của Cố Mộc Thanh. Hình như còn chưa nghĩ muốn dùng để làm gì, nhưng cũng rất có khí thế. Thậm chí nàng còn liên hệ với một phần lớn những tỉ muội khuê mật của từng ngọn núi, kêu gọi mọi người tới đây ủng hộ một chút. Đinh Tuyết vừa an bài xong cửa hàng. Ngày hôm sau, Triệu Trung Hằng liền nhanh chóng an bài, điều hành ti, kiến tạo một chi nhánh trong. Việc này cũng khiến cho đáy lòng Trương Tam vô cùng đắc ý. Dĩ nhiên tất cả tin tức trong này đều do gã cố tình lan tràn ra bên ngoài, nhưng mà người ra chiêu chính là đội trưởng. Trước khi đội trưởng đi đã nói với gã, nhất định phải kéo Hứa Thanh tham dự, dẫu sao người đẹp trai cũng rất hữu dụng. Mà Trương Tam cũng bắt đầu sử dụng quan hệ của bản thân. Vì vậy, rất nhanh liền có người của ngọn núi thứ 3, ngọn núi thứ 4, ngọn núi thứ 5 đến mua cửa hàng. Việc này khiến cho toàn bộ những thứ cần thiết cho tu hành đều có đầy đủ trong bến cảng mới. Về phần sòng bạc và cá múa, nghe nói bến cảng gần đây mở thuộc về bộ hung ti, cho nên cũng nghe theo gió mà đến. Bọn họ là thành phần mua cửa hàng nhiều nhất. Hầu như toàn bộ các loại cửa hàng của chủ thành đều đã mở chi nhánh ở chỗ này. Những cửa hàng của các ti khác cũng lần lượt vào trú trong bến cảng mới, cho đến khi lại trôi qua nửa tháng. Lúc Hứa Thanh từ Bách Thảo Phường lấy được quỷ dục khấu, bến cảng mới trong một tháng không gióng trống khua chiêng xây dựng cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu, cũng có thể đã mở ra sử dụng. Và lại thì ngọn núi thứ 7 tới đánh số, sau đó liền công nhận được số bến cảng 176. Ngày hôm nay là ngày bến cảng xây dựng thành công và khai trương mở ra hoạt động. Hứa Thanh cũng chuyển địa bàn từ trên núi xuống dưới, tìm một nơi cập bến vắng vẻ trong bến cảng 176, hạ pháp thuyền xuống. Trên đường đến, hắn nhìn thấy bến cảng bắt đầu vận hành, đáy lòng cũng cảm khái. Trương Tam vì cầm ra phí dụng của tông môn, đích xác đã điều mạng, lại còn toàn lực tăng tốc kiến tạo. Mà theo hắn chuyển động từ phủ trở lại bến cảng, khi ngồi trên pháp thuyền, Hứa Thanh nghe thanh âm của sóng biển, cảm thụ được pháp thuyền lắc lư nhẹ nhẹ. Loại cảm giác này khiến cho hắn tựa như trở về lúc còn là ngưng khí. Lúc này, hắn lặng lẽ đả tọa, dự định trì hoãn thời gian ra biển lại một chút. Bởi vì trong những ngày xây dựng bến cảng 176, tin tức về chiến tranh càng ngày càng nhiều, thậm chí mỗi ngày đều có từng đạo cầu vồng từ bên ngoài trở về, sau đó bay thẳng đến ngọn núi thứ 7. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh ý thức được bước chân chiến tranh có lẽ cũng sắp tới. Cho đến khi trở lại trôi qua nửa tháng, lúc này Hứa Thanh đã dùng dưỡng sinh quyết mài được một thành của đạo pháp hiếu 21. Tiếng chuông hiếm có từ bên ngoài ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng cũng được gõ vang trong sáng sớm hôm nay. Tiếng chuông động trời vang lên, lập tức truyền toàn bộ khắp Thất Huyết Đồng. Mặc cự đệ tử lên núi hay dưới núi, toàn bộ người nghe được đều biến đổi thần sắc. Thậm chí, không ít đệ tử đều ra khỏi pháp chu của riêng mình, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi thứ 7. Trong đó cũng có rất nhiều tu sĩ trúc cơ ẩn giấu. Một màn đồng dạng cũng phát sinh trong toàn bộ chủ thành Thất Huyết Đồng. Mà bộ phận trúc cơ cư trú bên ngọn núi thứ 7 cũng là như thế. Tất cả nhao nhao đi ra khỏi động phủ của mình. Trong mắt từng người đều lộ ra ánh sáng sắc bén. Rất nhanh, theo tiếng chuông vang vọng, một thanh âm già nua mênh mông trong thời khắc này liền áp chế tiếng chuông, vang vọng toàn bộ Thất Huyết Đồng. Các đệ tử Thất Huyết Đồng, lão phu là Huyết Luyện Tử. Các người có thể xưng ta là lão tổ. Hôm nay muốn nói cho các người một chuyện. Chiến tranh đã đến. Tông môn chúng ta tuyên chiến với Hải Thị Tộc. Tài sản Hải Thị Tộc hơn 100 tỷ. Lần này lão phu quyết định xuất ra một nửa những thứ cướp đoạt được để làm phần thưởng cho các người. Hầu như trong một cái chớp mắt, khi thanh âm già nua này vang vọng, vô số huyết tuyến trực tiếp từ bên trong ngọn núi thứ 7 của Thất Huyết Đồng liền phóng lên trời. Những huyết tuyến này rậm rạp vô số, tựa như vô số sợi chỉ. Giờ phút này bọn chúng hoạt động cuộn lên trời, tạo thành một mảnh mây đỏ mênh mông bao trùm toàn bộ bầu trời Thất Huyết Đồng. Có thể nhìn thấy mảnh mây này hoàn toàn do những sợi chỉ đỏ tạo thành. Chúng nó hội tụ ở trên trời, nhanh chóng bay qua, cuốn quanh thân tỏa thành một gương mặt cực lớn. Khuôn mặt này là của một lão già, thoạt nhìn thấy phải giật mình. Khuôn mặt lão vừa xuất hiện liền khiến cho bầu trời trong thời khắc xuất hiện cuồn cuộn sấm sét. Thậm chí toàn bộ thất huyết đồng đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc. Bên trong hình như mơ hồ có thêm vài phần hỏa diễm như hôm ấy Hứa Thành chứng kiến. Từ xa nhìn lại như một mảnh thiên địa này đã bị hóa thành một ma vực vậy. Cùng lúc đó, bên trong con mắt thật lớn trên ngọn núi thứ nhất thất huyết đồng đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm khí ngập trời. Đạo kiếm khí này bay thẳng đến trên bầu trời, sau đó hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc. Thanh đại kiếm này do vô số tia chớp màu đỏ hình thành, thoạt nhìn vô cùng kinh tâm động phách. Hình như bất luận một đạo thiểm điện nào bên trong cũng đều có thể lập tức oanh tạc chết một vị tu sĩ trúc cơ. Trên đại kiếm thình lình đứng một lão giả mặt màu đỏ, cũng chính là phong chủ ngọn núi thứ nhất. Lão đứng nơi đó, khí thế trên người giống như cầu vồng, bên trong tràn nhập tự sát phạt, giống như một tôn sát thần. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Hầu như trong nháy mắt khi phong chủ ngọn núi thứ nhất xuất hiện, ngọn núi thứ hai cũng có một tiếng nổ vang truyền ra. Một tiếng lò đan cực lớn bay lên không trung. Một nữ tử trung niên với dáng người uyển chuyển khoanh chân ngồi bên trên. Toàn thân tràn nhập đan hương, chung quanh còn có ánh sáng bao phủ. Nhất là lò đan dưới thân, bên trong vẫn còn đang luyện hóa một khỏa đan dược giống như mặt trời. Bên trên còn đang tràn ra chấn động kinh khủng tột cùng. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Tiếp theo là ngọn núi thứ ba. Một nam tử trung niên bộ dáng thư sinh bước ra, dưới chân đạp trên một đoàn sương mù màu vàng. Trong lúc đoàn sương mù này cuộn mình lộ ra khí tức quỷ dị kinh người, còn có vô số thân ảnh hư ảo ẩn hiện chung quanh gã, giống như quỷ ảnh. Người này vừa xuất hiện đều khiến cho Hứa Thanh cảm thấy chấn động tâm thần, cho hắn cảm giác tương tự như khi gặp được nữ nhân bạch y vô diện trong cấm khu khi trước, dường như người này là đồng nguyên, đều là quỷ. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Sau khi đi ra thì trung niên thư sinh này liền nhàn nhạt mở miệng. Ngọn núi thứ tư cũng đi ra một người. Người này là một đại hán. Theo gã xuất hiện thì có thể thấy rõ ràng trên người gã có một sợi xiềng xích. Đầu một ổ khóa sợi dây xích nằm trên tay. Mà bên kia thì có xích một con mắt. Con mắt này vừa xuất hiện, cảm giác thần thánh từ trên nó liền ầm ầm bộc phát, khiến cho Hứa Thanh có cảm giác mặc dù không bằng câu anh, nhưng cũng đều là tồn tại thần thánh. Về phần ngọn núi thứ 5 và ngọn núi thứ 6 thì không ai xuất hiện. Cuối cùng ngọn núi thứ 7, trong lúc ngọn núi thứ 7 nổ vang, thân ảnh thất gia liền lao ra. Lão bước một bước đi lên bầu trời, hình như cực kỳ bình thường thong dong, mà lão cũng là người không có khí thế nhất ở trong mọi người trên bầu trời lúc này. Từ xa nhìn lại thì lão giống như một người phàm tục vậy, trên người không có bất cứ chấn động nào. Nhưng sự xuất hiện của lão liền lập tức khiến cho những phong chủ khác, ngoại trừ phong chủ ngọn núi thứ nhất, lộn xộn cúi đầu, bày ra sự tôn kính. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Thất gia đi đến không trung, chắp tay cúi đầu về phía lão tổ trên bầu trời. Ánh mắt lão tổ huyết luyện từ trên bầu trời lập tức chú ý tới thất gia, bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười ha ha. Ha ha ha, tiểu thất, trong lúc vô thanh vô tức ngươi lại tăng cao đạo vận trong người đen rồi, đột phá trong tầm mắt, thật là đại hảo sự. Đối với lời khen ngợi của lão tổ huyết luyện tử, thất gia chỉ mỉm cười chứ không nói, sau đó lần nữa chắp tay cúi đầu lần nữa. Lão tổ do từng sợi chỉ đỏ phác họa thành trên bầu trời đỏ cũng tươi cười, chuyển ánh mắt khỏi trên người thất gia, rơi vào chủ thành thất huyết đồng, lấy độ cao và tu vi của lão tổ, hầu như có thể thu hết toàn bộ đệ tử trong thành vào trong tầm mắt của mình. Theo tầm mắt lão nhìn tới, thanh âm từng chữ như thiên lôi oanh oanh nổ vang tới mọi người trong chủ thành. Trận chiến này phong chủ và các trưởng lão nhất định phải ứng chiến. Những tu sĩ trúc cơ và ngưng khí thì không có nghĩa vụ này. Lão phu biết tu vi các ngươi thì chỉ có thể đều do tự bản thân các ngươi cố gắng và dùng tính mạng đều đổ đấy. Trong này cũng có một phần được tông môn tương trợ nhưng cũng không nhiều. Vì vậy chiến sự lần này không hề có bất cứ cưỡng chế nào với các ngươi. Nguyện ý tham chiến sẽ cấp cho phần thưởng. Toàn bộ những người tham chiến sẽ lấy phương thức tự nguyện nhận nhiệm vụ tham gia. Đệ tử thất huyết đồng, ai muốn tham chiến? Lời lão tổ vừa ra, toàn bộ đệ tử thân phận